Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3605, không ai có thể ngăn cản, 10 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ngước mắt mở miệng thời điểm, khóe miệng mà dần dần nhấc lên, lộ ra một loại cực kỳ nụ cười quỷ dị ngũ thải chí tôn ảnh. Xoạt, bóng người to lớn, liền phảng phất là hóa thành cái bóng của hắn, từ phía sau lưng, đột nhiên đứng lên. Trước lúc này, Tô Hàn vẫn luôn là tại thi triển huyết hóa cửu thanh đệ tứ thanh, còn có cửu đại bản tôn dung hợp, tu vi võ đạo cùng thể xác tu vi dung hợp. Tại loại trình độ này phía dưới, hắn liền đã có thể nghiền ép nhất tinh thần linh cảnh. Mà giờ khắc này, ngũ thải chí tôn ảnh hiện thân, cái kia thân thể khổng lồ, kéo theo lấy Tô Hàn chiến lực tăng lên dữ dội, càng làm cho khí tức của hắn xuất hiện đột phá kinh người. Rõ ràng như trước vẫn là ngũ tinh chân thần cảnh. Nhưng từ trên người Tô Hàn, chỗ truyền ra loại kia đáng sợ uy áp, lại là siêu việt trước đó rất nhiều, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Các ngươi muốn chơi, cái kia Tô Mỗ, liền bồi các ngươi hảo hảo chơi đùa. Theo tiếng nói hạ xuống, Tô Hàn bên ngoài cơ thể, cái kia tu vi thần khải, lập tức xuất hiện. Phá giới chi nhận, cũng là tại tứ đại bản nguyên dung hợp phía dưới, ngưng tụ tại phá thương thần binh ở trong. Cái kia nguyên bản sơn trường đao màu đen, tại bây giờ xem ra, tựa hồ lại tăng lên 4 loại màu sắc, thoạt nhìn cực kỳ hư ảo. Các ngươi dùng đao, ta cũng dùng đao, như thế, vậy chúng ta liền thử một chút, đến cùng là ai đao mạnh. Bước chân đạp đất, thân ảnh phù không, hắn toàn thân áo trắng, liền đứng ở cái kia 4 đạo cự đại đao mang phía dưới, như là hạc giữa bầy gà, cực kỳ chớp mắt. Một màn này, nhường vô số người trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn làm chấn kinh, không phải Tô Hàn vậy còn chưa từng bày ra thực lực, mà là hắn tại đối mặt như thế tình thế phía dưới, cái kia vẫn tồn tại như cũ quyết đoán cùng dũng khí. Lại không nói nam tử, ít nhất bách hoa phủ bên trong, đã có vô số nữ tử, đều hai con ngươi tỏa ánh sáng, một mực nhìn chăm chú lấy đạo thân ảnh kia. Mà tại ánh mắt của bọn hắn bên trong, Tô Hàn trường đao hoành lập đỉnh đầu, đột nhiên vung xuống. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Trong nháy mắt, liên chạm 4 đao, mỗi một đao đều toát ra to lớn đao mang, mỗi một đao đều riêng phần mình hướng về một phương hướng mà đi. Rất nhiều người đều coi là, Tô Hàn này 4 đao, sẽ cùng đại danh phủ viện lâm sứ thi triển chấn ma thiên kích phát sinh va chạm. Nhưng sự thật, cũng không phải là như thế. Tô Hàn đao mang, cùng đại danh phủ viện lâm sứ đao mang dịch ra, gặp thoáng qua. Không phải hắn không có khống chế tốt hướng đi. Mà là bản ý của hắn, liền là như thế. Ta tới tiếp nhận thương tổn của các ngươi, cũng đến thử xem lực lượng của ta. Oanh, đại danh phủ bên kia, đạo thứ nhất đao mang, rơi vào Tô Hàn trên thân. Bọn hắn đầu xuất thủ trước, lại Tô Hàn cố ý không chế tốc độ, tự nhiên là bọn hắn trước đánh trúng Tô Hàn. Đao mang kia chạm tại Tô Hàn trên người nháy mắt, to lớn ánh sáng, trực tiếp bắn ra. Liền phảng phất là Tô Hàn bị chém thành mảnh vỡ, tu vi thần khải ánh sáng, đều sụp đổ. Nhưng rất nhanh, sườn đông cái kia một đợt viện lâm sứ sắc mặt, chính là xuất hiện kịch liệt biến hóa. Xoạt, đao mang tan hết, Tô Hàn thân ảnh, vẫn tồn tại như cũ. Bọn hắn tỉ mỉ nhìn Tô Hàn, từ trên xuống dưới, từ trái đến phải, lúc trước đến sau. Vô luận chỗ nào, đều bình yên vô sự, không có có tổn thương chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thậm chí, liền góc áo của hắn, đều tại cái kia tu vi thần khải bảo hộ phía dưới, không có bị đao mang này đưa tới tiếng gió thổi, mà lay động nửa phần. Cái này sao có thể, hắn ngạnh kháng chúng ta nhất kích, lại không chết. Không phải không chết, là liền thương, đều không có làm bị thương hắn. Đại danh phủ mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, phía dưới tứ đại phủ vực một đám cao tầng. Đều là thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Này 250 người hợp kích phía dưới, thi triển chấn ma thiên kích, liền nhị tinh thần linh cảnh đều có thể hạ gục. Có thể Tô Bát Lưu nơi này, lại là mảy may không có chuyện gì. Hắn nếu là dùng thân pháp của hắn tránh qua, tránh né thì cũng thôi đi. Có thể mọi người nhìn rõ ràng, hắn căn bản cũng không có né tránh. Đao mang kia, liền là chạm tại trên người hắn a, thân ảnh bất động, đao mang sụp đổ. Này kinh khủng lực phòng ngự, đến cùng đạt đến như thế nào một loại trình độ? Đây là một cái ngũ tinh chân thần cảnh sao? Thật mạnh, Tác Doanh hít một hơi thật sâu. Thẩm Thiên Lệ cũng hơi đã thả lòng một chút. Tên tiểu tử này, đích thật là có chút thủ đoạn, lại không nói công kích, ít nhất bằng vào này lực phòng ngự, đại danh phủ người, là không đả thương được hắn, trừ phi bọn hắn 1000 người, toàn bộ ngưng tụ, cùng Tô Bát Lưu trực diện va chạm, bằng không mà nói, bọn hắn bắt hắn, không thể làm gì. Rầm rầm rầm, bọn hắn nói chuyện thời điểm, mặt khác ba đạo đao mang, cũng là rơi vào Tô Hàn trên thân. Lần này, tất cả mọi người là nhìn chằm chằm Tô Hàn. Người sau thật không có né tránh, hắn liền đứng ở nơi đó, thần sắc bình tĩnh. Không đúng, là mang theo mỉa mai, nhìn đao mang đến. Đao mang to lớn, chớp mắt đem Tô Hàn bao phủ. Có thể tình cảnh lúc trước, xuất hiện lần nữa. Ba đạo đao mang, giống như là bị to lớn lực phản chấn, đồng thời sụp đổ, vô số người thấy khiếp sợ. Như thường nhị tinh, hoặc là tam tinh thần linh cảnh, có thể có được như thế lực phòng ngự, cũng sẽ không để cho người ta thấy kỳ quái. Cái kia bản thân liền là bọn hắn nên có được năng lực. Có thể này Tô Bát Lưu, chẳng qua là một cái ngũ tinh chân thần cảnh a, nhưng mà, không có chờ khiếp sợ của bọn hắn trừ khử xuống, càng để bọn hắn kinh bạo con ngươi sự tình, liền phát sinh. Tô Hàn bốn đạo đao mang, là đồng thời vung xuống, tự nhiên cũng là đồng thời hạ xuống. Mắt thấy đao mang sắp đến, đại danh phủ viện lâm sứ bên trong, lập tức có người không cam lòng quát. Tô Bát Lưu, chúng ta không đả thương được ngươi, nhưng ngươi cũng đừng vọng tưởng, có thể thương tổn được chúng ta. Vọng tưởng sao? Tô Hàn cười nhạt một tiếng, ầm ầm ầm ầm, bốn đạo đao mang, triệt để hạ xuống. Cái kia bốn đạo nổ thật to âm thanh, tại đây một cái chớp mắt, giống như là dung hợp thành một cỗ, đều hóa thành sóng âm, giống như thực chất. Hóa thành sóng âm, đem mặt đất nhấc lên hàng loạt cho bụi. Trên bình đài người, đứng mũi chịu sào, hết thảy ngũ tinh chân thần cảnh, tại đây sóng âm phía dưới, tất cả đều tai bên trong chảy ra máu tươi. Lục tinh chân thần cảnh một hồi choáng váng, thất tinh chân thần cảnh vẻ mặt trắng bệch. Chỉ có đỉnh phong chân thần cảnh, cũng không nhận được tổn thương gì. Nhưng này, vẻn vẹn sóng âm mà thôi, Tô Hàn đao mang, mới thật sự là công kích. Phanh phanh phanh phanh, bốn đạo cự đại vang trầm âm thanh, theo đông tây nam bắc bốn phía chuyển đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay sau đó, tựa như là thể xác bị chém ra, lại phẳng phất là trang giấy bị xé nát. Tóm lại, tại một loại cực kỳ chói tai lại khó nghe thanh âm ở trong. Cái kia cái gọi là loại hình phòng ngự hợp kích chi thuật, chấn ma cự đỉnh, tất cả đều sụp đổ. Phốc phốc phốc phốc. Đao mang chạm tiến vào đoàn người bên trong, lại là bịch một tiếng hóa thành hào quang, chớp mắt đem tất cả mọi người cho bao phủ. Này một cái chớp mắt, hàng loạt miệng phun máu tươi thanh âm truyền ra. Ngoại trừ Tô Hàn bên ngoài, nhưng phàm đại danh phủ trên đài viện lâm sứ, đều không ngoại lệ, tất cả đều thụ thương. Cái kia cỗ lực lượng khổng lồ, bao phủ bọn hắn thời điểm, đem bọn hắn hướng phía bốn phía đánh bay. Nhìn từ phía dưới đi, nhưng thấy từng đạo thân ảnh. Tựa như châu chấu, theo trên bình đài, toàn bộ bay ra. Bọn hắn dường như muốn cực lực dẫy dụa, có thể bay ra nháy mắt, trong cơ thể của bọn họ tu vi, giống như bị hoàn toàn giam cầm, căn bản là điều động không được. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.